Khí thiếu tu tiên, chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 425 cường cường tương ngộ. Ninh Hoành Thiên đỉnh đầu mồ hôi lấy mắt thường có thể thấy được hình ảnh chảy xuống, hoàn toàn đi vào vạt áo trung biến mất tơ rên người xương cốt, phát ra tí tách vang lên thanh âm, chỉ có chính hắn nghe được. Hắn hiện tại thừa nhận cỡ nào đại áp lực, lục diễm mãng uy áp tập trung ở hắn một người trên người. Đây là thật lớn khuất nhục, ta không có chơi các hạ, chỉ là kia đầu thôn kim thú không biết dùng cái gì phương pháp, đột nhiên có thể che chắn ta truy tung. Ninh Hoành Thiên áp xuống trong lòng khuất nhục, hơi rũ đôi mắt phiếm lạnh băng sát ý, một ngày nào đó, hôm nay nhục nhã hắn nhất định sẽ trả thù trở về. Che chắn ngươi truy tung, lục diễm mãng quỷ dị đồng tử lộ ra một tia trào phúng. Kia bổn tọa muốn ngươi còn có tác dụng gì? Những người khác nhìn đến Ninh Hoành Thiên bị lục diễm mãng nhằm vào, đều không có giúp hắn nói chuyện. Lục diễm mãng bất động bọn họ, chỉ là bởi vì bọn họ mấy đại môn phái thêm lên không dễ chọc, nhưng không đại biểu hắn thật sự không dám động bọn họ, bất luận cái gì đại động tác, đều có khả năng bị yêu ma sấn hư mà nhập, hơn nữa nhất trượng lĩnh đại yêu thú không ngừng lục diễm mãng một đồng. Ninh Hoành Thiên nhận thấy được lục diễm mãng sát khí, vội vàng giải thích. Chỉ là tạm thời. Lục diễm mãng hừ lạnh một tiếng, Ninh Hoành Thiên sắc mặt lập tức mất đi huyết sắc, hắn nguyên thần bị lục diễm mãng thần thức công kích một chút. Bổn tọa như thế nào tin tưởng ngươi, ngươi nếu lại mang bổn tọa đi loanh quanh đâu? Ninh Hoành Thiên cắn răng, chờ ta một lần nữa tìm được biện pháp, liền có thể mang các hạ đi tìm thôn kim thú, nếu không không có ta biện pháp, các ngươi cũng không có khả năng tại như vậy đại nhất trượng lĩnh tìm được thôn kim thú. Người thiện bị thú khinh, hắn đã minh bạch, biểu hiện đến càng nhược thế, sẽ chỉ làm lục diễm mãng càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại quyền chủ động còn nắm giữ ở trong tay hắn. Người ở uy hiếp bổn tỏa, lục diễm mãng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, không dám, ta chỉ là ăn ngay nói thật, Ninh Hoành Thiên bình tĩnh mà nói, lục diễm mãng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, hừ lạnh nói. Bổn tòa tạm thời lại tin tưởng ngươi một lần, đây cũng là cuối cùng một lần, nếu ngươi dám lại lừa bổn tòa định sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Hoành Thiên sắc mặt âm tình bất định, trong lòng lại hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không nghĩ tới thôn kim thú bọn họ sẽ có được dị sinh hương thụ trái cây, càng không nghĩ tới dị tiên hương đã giải khai, chỉ cho rằng bọn họ dùng cái gì đặc thù thủ đoạn. Tránh được một kiếp sau, Ninh Hoành Thiên một bên đi phía trước đi. Một bên âm thầm thúc giục cổ vương. Thời gian một chút quá khứ, thái dương trên cao, lại chậm rãi hướng phương Tây rơi xuống, nhất trượng lĩnh chìm vào đêm tối bên trong, chỉ có trên đỉnh ánh trăng đem hắc ám xé mở một đám xám trắng lỗ nhỏ. Lục diễm mãng chờ đến càng ngày càng không kiên nhẫn, hắn có thể giết Ninh Hoành Thiên, nhưng hắn vẫn là buông tha Ninh Hoành Thiên, bởi vì cùng thôn kim thú nhất tộc giao phong nhiều lần hắn biết rõ. Thôn kim thú Tức Châu có bao nhiêu lợi hại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức Châu là thôn kim thú nhất tộc chí bảo, cũng là hắn muốn được đến bảo vật chi nhất. Có thứ này, hắn liền không cần lại sống ở với nhất trượng lĩnh. Mượn từ Tức Châu thu liễm trên người yêu thú hơi thở, có thể tùy ý xuất nhập linh thiên đại lục, thậm chí còn tùy ý đánh lén mặt khác đại yêu, tới gần bọn họ cũng không biết. Chính là tựa như Ninh Hoành Thiên nói, nếu giết hắn, hắn liền không khả năng tìm được dùng Tức Châu thu liễm hơi thở thôn kim thú, bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau tưởng tái ngộ đến liền càng khó. Hắn đã chờ không được, thôn kim thú, còn có thôn kim thú cấm địa, hắn đều phải được đến. Còn có bao nhiêu lâu, bổn tọa nhưng không có như vậy nhiều kiên nhẫn, lục diễm mãng trong mắt áp lực táo bạo lửa giận, Ninh Hoành Thiên đã sớm cảm giác được hắn sát khí, nùng đến không thể lại nùng. Hắn biết lục diễm mãng mau nhịn không được, hắn cũng sốt ruột, đến bây giờ bản vương vẫn là như vậy táo bạo. Lục diễm mãng một đôi lục mắt trong bóng đêm lập lòe lành lạnh quang mang, chậm rãi chiều Ninh Hoành Thiên đi đến. Từ từ, ta cảm ứng được, Ninh Hoành Thiên sốt ruột đến phía sau lưng mồ hôi chảy ròng, đột nhiên kêu to lên. Lục diễm mãng kia cổ bén nhọn sát khí cũng thu liễm hơn phân nửa, thân ảnh nháy mắt đi vào hắn trước mặt. Thôn kim thú ở nơi nào? Ở chính đông phương hướng, Ninh Hoành Thiên chỉ vào bọn họ hữu phía trước nói, lục diễm mãng không hề do dự, bắt lấy Ninh Hoành Thiên liền bay ra đi, tốc độ mau đến mức tận cùng, Ứng Dương Diệu một đám người cũng bay nhanh mà theo sau. hắc ám rừng rậm, các yêu thú ngo ngoe dục dịch, nhưng là một nhận thấy được lục diễm mãng cường đại hơi thở, lại nháy mắt lùi về chính mình địa bàn run bần bật. Như vậy cường đại yêu thú đại vương, như thế nào sẽ chạy đến bên ngoài tới, liền hóa thần kỳ yêu thú cũng không dám ra tới hoạt động có lục diễm mãng ở phía trước mang đi, bọn họ một đầu yêu thú cũng không có gặp được. Các người nói, Ninh Hoành Thiên là thật sự một lần nữa cảm ứng được thôn kim thú tồn tại sao? Hắn phía trước là thật sự cảm ứng không đến, Mạc Hồng thanh âm ứng Dương Diệu bọn họ trong đầu vang lên. Hắn dám lừa lục diễm mãng, trừ phi hắn muốn chết. Lục diễm mãng cũng không phải là dễ chọc đại yêu thú, 10 cái Ninh Hoành Thiên đều đánh không lại. Nếu không phải này đầu lục diễm mãng đột nhiên xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không rơi xuống như thế bị động hoàn cảnh. Đúng lúc này, chạy ở đằng trước lục diễm mãng đột nhiên ngừng lại. Mọi người cũng vội vàng phanh lại, không biết lục diễm mãng lại muốn làm gì. Ứng Dương Diệu ánh mắt ngưng lại, yêu ma, người nào, đối diện trong bóng tối đột nhiên đi ra một đám yêu ma. Yêu ma thực mau cũng phát hiện bọn họ tồn tại. Cầm đầu yêu ma nhìn đến bọn họ có một đám người, vài cái tu sĩ thực lực đều là hóa thần kỳ, sắc mặt đổi đổi, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Đi, yêu ma thủ hạ nhóm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng liền đại nhân đều bất chiến mà chạy, đối diện thực lực nhất định rất mạnh. Lục diễm mãng không có lập tức đuổi theo, ở hắn nhìn đến, phía trước đào tẩu yêu ma thực lực tối cao bất quá lĩnh chủ. Đuổi theo đi bất quá là thời gian vấn đề. Là bọn họ sao? Lục diễm mãng mắt lục quét về phía biểu tình cổ quái, hình như có điểm kinh nghi Ninh Hoành Thiên. Ta cảm ứng được hơi thở, liền ở đám kia người bên trong không có sai, nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hoành Thiên còn chưa nói xong, lục diễm mãng liền như một đạo rời cung mũi tên, nháy mắt lao ra đi. Ứng Dương Diệu bọn họ đều không có động. Bởi vì bọn họ biết dị tiên hương không phải ở yêu ma trên người, chung dị tiên hương chính là thôn kim thú bản thân. Nhưng lục diễm mãng không biết, bởi vì thôn kim thú có thể liễm tức, hắn nghĩ lầm thôn kim thú liền ẩn thân tại đây bầy yêu ma bên trong. Ninh thành chủ, ngươi đây là ở lừa gạt lục diễm mãng. Chờ hắn phát hiện, ngươi liền phiền toái. Cốc La Xuân cũng có chút nóng nảy, đột nhiên phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Không biết hắn còn có thể hay không bắt được thôn kim thú. Ninh Hoành Thiên sắc mặt thập phần khó coi. Ta không có lừa gạt hắn. Ta một tới gần đám kia yêu ma. Tẫn Vương đột nhiên liền bình tĩnh trở lại. Đại gia sửng sốt. Ninh thành chủ. Ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ kia đầu thôn kim thú giấu ở yêu ma bên trong? Ta không biết. Ta hiện tại cũng không hiểu ra sao. Phía trước cổ vương đột nhiên mất đi dị tiên hương hương vị. Ninh Hoành Thiên nói. Ta cho rằng ngươi là lừa lục diễm mãng, nguyên lai là thật vậy chăng, có thể hay không cùng cái này biến cố có quan hệ. Ninh Hoành Thiên hít sâu một hơi, 89/10, chư vị, chúng ta vẫn là đi trước đi, nếu không chờ lục diễm mãng trở về, chúng ta vẫn như cũ có phiền toái. Nhậm Tân Nguyệt nói xong, không đợi bọn họ phản ứng, liền trước mang theo tiên nữ tông đệ tử đi rồi. Tuy rằng bọn họ biết lục diễm mãng sẽ không dễ dàng giết bọn họ. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cùng thực lực cường đại, tính tình lại bạo ngược yêu thú làm bạn, đánh cuộc chính là chính mình tánh mạng. Nhậm Tân Nguyệt tuyệt không sẽ đem chính mình tánh mạng giao cho một đầu yêu thú trong tay. Nàng vừa đi, những người khác cũng vội vàng dẫn người rời đi. Cốc La Xuân đám người do dự một lát, vẫn là quyết định đi theo Ninh Hoành Thiên cùng nhau rời đi. Liền ở bọn họ rời đi không bao lâu, giết đám kia yêu ma lục diễm mãng đã trở lại. Ở phát hiện đám kia yêu ma chung cũng không có hắn muốn tìm thôn kim thú sau, hắn liền biết chính mình bị lừa, lại nhìn đến Ninh Hoành Thiên bọn họ đều chạy, lục diễm mãng ra này phẫn nộ, trên người cuồng bạo lực lượng nháy mắt đem bốn phía phá hủy. Vài trăm dặm ở ngoài, cái kia quân chủ cấp yêu ma đột nhiên có cảm mà nhìn phía lục diễm mãng phương hướng. Đại nhân, bác la bọn họ nghi hoặc nói, có một đầu cường đại yêu thú, giống như ở đại khai sát giới, ở chính phương đông. Nơi đó có ai ở, quân chủ cấp yêu ma trầm giọng nói. Bác La lập tức trả lời, hồi đại nhân nói, là phi mạn, sự tình có điểm phiền toái, còn không có tìm được kia hai cái tử tiêu tông đệ tử sao? Quân chủ cấp yêu ma tâm tình trầm thấp, không có, bọn họ giống như biến mất giống nhau, mặc kệ như thế nào tìm, chính là không có tìm được, còn có phía trước đánh lén chúng ta hắc ảnh. Bác La thấp thỏm mà nói, mặt khác môn phái đông. Đúng lúc này, một người tắm máu yêu ma tiến đến báo tin. Báo, nhân tộc kia mấy cái môn phái từ Vạn Thú Sơn ra tới, đi theo tựa hồ còn có một đầu cường đại yêu thú, Phi Mạn bị giết. Chúng yêu ma sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên nhìn về phía quân chủ cấp yêu ma. Đại nhân, này đầu yêu thú chẳng lẽ là nhằm vào chúng ta tới? Phi Mạn chính là đại lĩnh chủ cấp thực lực, cư nhiên bị giết. Quân chủ cấp yêu ma trên người bộc phát ra một cổ cường đại uy áp. Bổn quân tự mình đi nhìn xem, Phó La, các ngươi đem những người khác kêu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là, đại nhân, quân chủ cấp yêu ma nói xong nháy mắt biến mất tại chỗ, vài trăm dặm khoảng cách, đối quân chủ tới nói, còn dùng không đến 15 phút liền chạy tới, xa xa liền nhìn đến kia đầu yêu thú ở đại khai sát giới, phạm vi mấy trăm mễ nội cây cối cùng cao điểm, đều bị san thành bình địa. Đại nhân, cứu ta, Phi Mạn bị giết thời điểm, Tạp Xâm liền ở phụ cận. Hắn biết Hách Nhĩ Lợi gặp qua kia hai cái Tử Tiêu Tông đệ tử, cho nên muốn cùng Hách Nhĩ Lợi, tận dụng mọi thứ, bởi vì Hách Nhĩ Lợi là Phi Mạn đại nhân thủ hạ, không nghĩ tới bọn họ như vậy xui xẻo, liền Phi Mạn đại nhân đều đã chết, Hách Nhĩ Lợi tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hắn nghe được thanh âm, còn tưởng rằng Hách Nhĩ Lợi tìm được kia hai cái Tử Tiêu Tông đệ tử, vội vàng chạy tới liền gặp được nổi điên Lục Diễm Mãng, thủ hạ yêu ma đều bị gì. S.C.S. Nhìn đến đại nhân xuất hiện, Tạp Xâm lập tức lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình, bay nhanh mà nhằm phía đại nhân, phía sau một cổ lực lượng bỗng nhiên đem hắn cắn nuốt. Thủ hạ làm cho chính mình mặt bị gì. S.C.S. Quân chủ cấp yêu ma ánh mắt lạnh băng mà nhìn đối diện Lục Diễm Mãng. Lục Diễm Mãng sát xong liền nhìn đến này đầu yêu ma, thực mau phát hiện đối phương trên người uy áp, là cơ hồ cùng thực lực của chính mình tương đương cường giả. Lạnh lẽo nói, đem thôn kim thú giao ra đây, các hạ cho rằng, thôn kim thú ở ta chờ trong tay. Đây là ngươi giết ta thủ hạ nguyên nhân sao? Quân chủ cấp yêu ma ánh mắt hơi liễm, phiếm hàn ý, là lại như thế nào, muốn vì ngươi cấp dưới báo thủ sao, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Diễm Mãng khí thế kiêu ngạo mà nói, quân chủ cấp yêu ma áp lực trong lòng lửa giận, hắn không muốn cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nếu không chắc chắn chàng chém giết này đầu yêu thú, từ trở thành quân chủ cường giả, hắn đã hồi lâu không có bị người như thế khiêu khích coi khinh quá. Thôn kim thú không ở bổn quân nơi này, người muốn khăng khăng muốn cùng bổn quân là địch, phá hư bổn quân kế hoạch, ngày sau, bổn quân định tập hợp nhiều vị quân chủ cường giả, diệt ngươi Lục Diễm Cốc. Này đầu quân chủ cấp yêu ma khí phách mà nói xong, lập tức bộc phát ra một cổ cường hãn uy áp. Uy áp hình thành thật lớn trận gió, đem phụ cận không có bị hoàn toàn mất đi cây cối kiềm thành bột mịn. Cảm nhận được đối phương chợt nổ lên sát khí cùng khí thế, vốn là không tính toán thật cùng đối phương từ chiến rốt cuộc Lục Diễm Mãng nheo lại một đôi mắt lục. Người như thế nào bảo đảm, thôn kim thú không ở ngươi nơi này. Này đó nhân tộc cũng không phải là nói như vậy, nhân tộc tự nhiên ước gì ngươi ta đánh lên tới. Quân chủ cấp yêu ma hừ lạnh một tiếng. Liền đơn giản như vậy đạo lý đều xem không rõ, quả nhiên yêu thú chính là yêu thú. Lục Diễm Mãng cắn dao nha, biết chính mình mắc mưu sau, hắn cũng suy đoán khả năng thôn kim thú khả năng không ở này đó yêu ma trong tay, nhưng người kia tộc không có khả năng không biết chọc giận hắn hậu quả, lúc ấy cái loại này dưới tình huống, hắn hẳn là không dám lừa chính mình. Nếu thôn kim thú ở bổn quân trong tay, này đó nhân tộc đã sớm lại đây đoạt. Sẽ không hiện tại một chút động tĩnh cũng không có. Quân chủ cấp yêu ma thấy hắn còn do dự, không kiên nhẫn mà nói. Hảo, ngươi nếu dám lừa bổn tọa liền tính giết không chết ngươi, cũng muốn đổ quang thủ hạ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diễm Mãng chủ yếu vẫn là không nghĩ cùng hắn khai chiến, từng người thoái nhượng một bước sau, hắn liền đi rồi. Quân chủ cấp yêu ma biểu tình hung ác nham hiểm mà đứng ở tại chỗ. Nhân tộc vì sao đột nhiên lừa bịp này đầu đại yêu thú công kích bọn họ, chẳng lẽ đã phát hiện bọn họ mục đích? Bên kia, ở Hách Nhĩ Lợi bị Lục Diễm Mãng gì? S.C.S. lúc sau, Ninh Hoành Thiên liền phát hiện Hoàng Vương lại có phản ứng. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn lại nghĩ lầm chỉ là cái vương nhất thời làm lỗi, ngược lại giúp hắn một cái đại ân, hiện tại cảm ứng được dị tiên hương, hẳn là mới là chân chính thôn kim thú. Không nói hai lời liền mang theo mọi người chạy tới nơi, không ngừng điều chỉnh phương hướng, rốt cuộc tìm được tự cho là chính xác phương hướng. Ở cùng chi tương phản phương hướng, Cao Hàn hai người cùng Tam Đầu thôn Kim Thú thừa dịp đại chiến đem khởi là lúc, nhanh chóng rời đi Nhất Trượng Lĩnh. Bọn họ ở Nhất Trượng Lĩnh chỗ sâu trong, chỉ có thể vòng một vòng lớn rời đi, bởi vì hiện tại thẳng tắp cùng hơi chút cong một chút lộ tuyến, không phải yêu ma, chính là nhân tộc, còn có yêu thú. Lục Diễm Mãng chế tạo ra tới động tĩnh, bọn họ cũng nghe đến một chút, cảm ứng đến ra là từ địch hơi thở, Huyền Tiếu bọn họ tuy rằng muốn báo thù, nhưng là hiện tại bọn họ còn không phải đối thủ, chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn đi xuống. Mẹ nó, một ngày nào đó, lão tử nhất định sẽ giết này đầu Lục Diễm Mãng. Huyền Tiếu thề nói, không ngừng là Lục Diễm Mãng tộc, muốn đưa bọn họ thôn Kim Thú nhất tộc diệt trừ cho sảng khoái. Thôn Kim Thú tộc nhân cũng đều muốn giết này đàn phản bội chủ tử phản đồ. Nề hà thực lực không bằng người, thôn Kim Thú nhất tộc từ từ thế yếu, sớm đã không phải viễn cổ thời kỳ có thể hô mưa gọi gió cái kia thời đại. Từ thượng vạn đầu thôn Kim Thú chủng tộc, đến bây giờ chỉ còn lại có 4 đầu, đủ có thể thấy một cái tộc đàn từ cường thịnh đến suy sụp bi ai. Các ngươi hiện tại không có tức châu, sớm một chút rời đi nơi này, bằng không tùy thời sẽ bị Lục Diễm Mãng nhận thấy được các ngươi hơi thở. Cao Hàn nói, đa tạ, lần này từ biệt lúc sau, ngày nào đó có cơ hội lại gặp nhau. Trọng Địa cảm tạ nói, còn có một chuyện, tức châu sự, các ngươi tốt nhất đừng bị những người khác biết, này loại bảo vật, mơ ước người rất nhiều. Cao Hàn hơi hơi gật đầu, chúng ta sẽ cẩn thận, vậy này đừng quá, bảo trọng, quảng cáo, cách chương.